Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 252, chương 254, Đồng Đồ Thiếu Nữ Đoàn. Đúng thế, đó là ai a? Cầu giới thiệu a? Ngoặc kép, thậm chí so lợi tư nhân điện thoại đều bị đánh nổ. Tiếp đứng lên, tất cả đều là từng tiếng gầm thét. Để hắn nói điểm chính. So lợi thấy quần tình sục sôi, hắn hưng phấn hơn, sau đó chỉ vào gấu trắng bên trên một chiếc xe nói. Mọi người thấy rồi sao? Nhìn thấy chiếc xe kia rồi sao? Đây chính là quốc gia chúng ta sinh ra. Mã lực 10 phần, tào mẹ nó, lại không giải giới thiệu muội tử. Chơi chết ngươi, so lợi, đại gia ngươi, so lợi, ngươi là ma quỷ a. Chúng ta muốn muội tử tư liệu, ngươi giới thiệu cái giám xe a. Ngoặc kép, nhưng mà so lợi phảng phất không thấy được đại gia gào thét. Mà là móc ra một hộp sữa bò nói. Chư vị, đây là quê hương ta sinh ra sữa bò. Đây là đang hoàn mỹ ánh nắng hạ ăn thuần thiên nhiên. Không ô nhiễm thảo lớn lên bò sữa gạt ra sữa bò. Dinh dưỡng phong phú, cảm giác rất tốt, thao. Đây là ai tìm đến người chủ trì? Ai ở bên kia? Cầu chơi chết hắn. Ngoặc kép, trên internet đã nhanh nổ. So lợi lại cười nở hoa. Hắn thề, hắn đã lớn như vậy. Chủ trì vô số lần tiết mục. Lại là lần đầu tiên chủ trì như thế lửa tiết mục. Nhìn xem người bề trên kia khí phá trăm triệu. Hắn hưng phấn có chút lời nói không mạch lạc. Bất quá hắn từ đầu đến cuối nhớ kỹ đến trước đó lão đại nói với hắn lời nói. Nhớ kỹ cắm quảng cáo. Thế là, so lợi cơ hồ liều mạng hướng bên trong cắm quảng cáo. Đương nhiên, hắn cũng không nhìn thấy mưa đạn. Sở dĩ hắn cho rằng hai cái này trăm triệu nhiệt độ đều là tán dương hắn đâu. Nhưng là khi thợ quay phim lấy điện thoại cầm tay ra cho hắn nhìn qua mưa đạn về sau. Hắn phát hiện rất nhiều người tại người thịt hắn, cũng tuyên bố muốn đem hắn làm thịt cùng một đầu chó cái hợp táng thời điểm. So lợi tiếu dung nháy mắt liền đọng lại, mang theo tiếng khóc nức nở kêu lên. Chư vị, ta hiện tại cho đại gia giới thiệu một chút đằng sau ta vị này giết chết bán thần cấp trắng hùng. Vương Cường giả, lời này vừa nói ra, trên internet oanh tạc cuối cùng an tĩnh. Sau đó rất nhiều người thúc giục nói, mau nói nha, so lợi hít sâu một hơi, nhìn qua mưa đạn sau hắn biết rõ, chỉ cần hắn lợi dụng được sau lưng mỹ nữ tài nguyên. Hắn đem đánh vỡ điều châu thu xem ghi chép, thành làm một đời thần thoại, kích động, vô cùng kích động, sau đó so lợi nói, chư vị, ta 10 phần vinh hạnh cho đại gia giới thiệu một chút. Vị này liền là đến từ Điểu Châu Mặt Trời Không Lặn Đế Quốc. Cổ xưa nhất kiếm thuật gia tộc người thừa kế. Leona Ayer, so lợi đã dùng hết kích tình của mình. Giang hai tay ra, lớn tiếng tuôn ra tên của đối phương. Hô xong sau, so lợi hưng phấn mà hỏi. Thế nào, có phải hay không soát bình phong rồi? Nổ tung, thợ quay phim nhìn một chút điện thoại. Sau đó nhếch nhếch miệng nói, giống như, không tín hiệu, cái gì, lúc này không tín hiệu rồi. Thao, bọn hắn sẽ giết ta. Tranh thủ thời gian tìm cho ta tín hiệu a. Nhanh hơn lợi điên rồi. Hắn biết rõ dân mạng có bao nhiêu điên cuồng, nhiều khủng bố. Hôm nay nếu là hắn không đem tình báo đưa lên, đoán chừng thực sự có người sẽ đem hắn cùng chó cái táng cùng một chỗ. Trên thực tế, trên internet hoàn toàn chính xác vỡ tổ, mắng nửa ngày cuối cùng đợi đến trọng điểm, kết quả không tín hiệu, cái này ai chịu nổi a? Trên thực tế, Điểu Châu mới đây tín hiệu hoàn toàn chính xác không ổn định. Cho tới nguyên nhân a, chủ yếu là hồi trước quá nhiều vệ tinh nổ, một chút dân dụng vệ tinh bị lâm thời điều động thành quân dụng vệ tinh. Cứ như vậy dân dụng vệ tinh số lượng không đủ, tạo thành tín hiệu đứt quãng, thậm chí có địa phương bao trùm tín hiệu, mà có địa phương liền gọi điện thoại đều không được. Điều Châu người đều sắp bị tín hiệu này vấn đề tra tấn điên rồi. Kết quả vạn vạn không nghĩ tới. Nguyên bản chế giễu Điều Châu tín hiệu không tốt cái khác lục địa đám người. Rất nhanh liền cùng theo điên rồi. Vô số người tải trên mạng gầm thét. Hô hào Điều Châu mau chóng phát thêm bắn một chút vệ tinh. Bảo đảm thông tin ổn định thông suốt. Đồng thời, dân mạng nhóm cũng bắt đầu điên cuồng đào móc cái kia ngân sắc khôi giáp nữ tử tin tức. Đáng tiếc, tìm tòi hồi lâu, y nguyên không có tin tức gì. Cuối cùng vẫn Điều Châu quan phương công bố đối phương tin tức. Leona Ayer, đến từ Điều Châu nhất gia tộc cổ xưa một trong. Kiếm thuật thần thoại, Ayer gia tộc, 1 tuổi nói chuyện, 2 tuổi múa kiếm, 3 tuổi đã bước vào kiếm đạo môn hạm, sau đó thức tỉnh ngân sắc tia chớp dị năng, phối hợp nàng tự thân đối với kiếm thuật lĩnh ngộ, 1 đường đột nhiên tăng mạnh, 7 tuổi siêu phàm, 10 tuổi trấn áp, 13 tuổi thiên tai, 20 tuổi bán thần. Leona cũng là Ayer gia tộc trẻ tuổi nhất nửa thần cấp cường giả. Được xưng là ngân sắc tường vi chi hoa. Thực lực nghịch thiên, tại ác ma cánh cửa bị phát hiện về sau. Nàng bị Ayer gia tộc phái đi trấn thủ ác ma cánh cửa. Nhưng là ai đều không nghĩ tới. Nàng dĩ nhiên chém giết 1 tên bán thần cấp ác ma. Chấn kinh thế giới. Khi tất cả mọi người đều tại vì chuyện này rung động thời điểm. Biển thuyền thành đám người lại nhếch miệng. Thầm nói, không phải liền là 1 tôn bán thần a? Chúng ta tiện thần có thể so sánh nữ nhân này giết dứt khoát. Giết nhanh hơn, muốn nói thủ sát. Cái kia tuyệt đối là thuộc tại chúng ta đông đô. Bất quá biển thuyền thành người nhắn lại rất. Nhanh liền bị vô số con mắt đỏ bừng trạch nam cho soát không có. Thậm chí còn có rẽ đông đô ngôn ngữ Điều Châu người tới cửa nhắn lại. Trực tiếp khiêu khích nói. Các người giết là con cá. Chúng ta đây chính là 1 đầu gấu. Cả 2 há có thể giống nhau mà nói. Trên lý luận đến nói. Gấu ăn cá. Sở dĩ. Cá yếu với gấu. Bởi vậy có thể chứng. Leona so với các ngươi cái kia tiện thần càng cường đại. Đúng, Leona không chỉ so với tiện thần cường đại, mà lại so tiện thần càng tuổi trẻ. Điều Châu người tựa hồ cố ý đem tiện bán thần bên trong nửa chữ. Trừ đi, trực tiếp lấy tiện thần danh tự xưng hô Giang Ly. Châm chọc chi ý ở ngoài sáng hiển cực kỳ. Khí biển thuyền thành người phẫn uất không thôi. Có người phản bác, bất quá đối diện lại có càng nhiều ngoại viện. Nhất thời ở giữa, 2 phe nhân mã đánh lên nước bọt chiến. Điều Châu lôi kéo cái khác mấy cái châu Leona phen hâm mộ giận phun Giang Ly không phải. Thậm chí lần nữa nhấc lên Giang Ly tập sát thiên thần tội trạng. Biển thuyền thành 1 thành người như thế nào kháng được qua mấy cái châu người giận phun. Lập tức bị phun không ngóc đầu lên được. Bất quá từng cái như cũ tại dựa vào lý lẽ biện luận. Làm sao Điều Châu người căn bản không cùng bọn hắn giảng đạo lý. Há mồm chính là Giang Ly không được. Biển thuyền thành người bày sự thật. Giảng đạo lý. Làm phân tích. Chứng minh Giang Ly cường đại hơn thời điểm. Điều Châu người bên kia thì nói Giang Ly nhân phẩm không được. Đông đô có nhiều chỗ bị ác ma tập kích. Tử thương thảm trọng. Giang Ly không cứu, chính là có sai. Biển thuyền trưởng thành phản hỏi. Leona cũng không có bảo vệ toàn bộ Điều Châu đi. Theo ta được biết, Điều Châu có thành nhỏ bị ác ma bình định. Các ngươi tại sao không nói? Kết quả Điều Châu bên kia thì trả lời 1 câu. Leona 1 nữ tử, có thể thủ hộ 1 chỗ cũng không tệ rồi. Như thế nào thủ hộ chỗ có địa phương? Các người không khỏi quá làm khó đi. Biển thuyền thành người nghe xong Điều Châu người như thế xong tiêu. Lập tức bị tức lá phổi đều nhanh nổ. Mặc dù Giang Ly phong bình không tốt lắm. Nhưng là hắn nhưng là thật sự cứu được cả tòa thành người mạng. Đây là đại ân. Đối phương như thế ác ý chửi bới. Há có thể từ bỏ ý đồ. Với là có người hỏi ngược 1 câu. thế nào? Các người như thế yêu cầu Giang Ly thời điểm, liền không làm khó rồi sao? Điểu Châu người cười lạnh nói, hắn há có thể cùng Leona nữ thần đánh đồng? Hắn làm không được chính là rác rưởi. Lại nói, nghe nói hắn tại Đông Đô giết người phóng hỏa việc ác bất tận. Sao ác và hòn ác ma đâu? Sau đó có Điểu Châu người phát ra đến các loại ảnh chụp. Những hình này xem xét chính là PS qua, nhân công hợp thành, điển hình vì nói xấu mà nói xấu. Biển thuyền thành người từng cái chỉ ra đến các loại tì vết. Kết quả Điểu Châu người hoàn toàn không muốn mặt bắt đầu ở trước mặt sửa chữa ra biển thuyền. Thành người chỉ ra sai lầm, sau đó lại lần dán ra những đồ kia. Cưỡng ép khi chứng cứ, càng khiến người ta tức giận là, lại còn có cái khác Châu người đứng ra ủng hộ Điểu Châu người ngôn luận. Mưu cầu đem Giang Ly nói xấu thành một cái giết người phóng hỏa. Bên đường đoạt nữ nhân ác ôn, lưu manh, biển thuyền thành người mặc dù không ít, nhưng là làm sao có thể cùng mấy lục địa người đánh đồng. Ngay tại biển thuyền thành người nhanh nếu không gánh được thời điểm. Tiêu Tương một góc có người đứng dậy, ai bắt nạt chúng ta nhà Giang Ly? Các huynh đệ, chuyện này chúng ta có thể nhìn xem a? Không thể, tương quân tập hợp, làm hắn, ngoặc kép, tiếp lấy tàng khu có người hô to, Cao Sơn thành người ở đây, ủng hộ Giang Ly, toàn thành xuất chinh, nhất thời ở giữa, ba tòa đạt thành, hơn chục triệu người Đông Đô gia nhập chiến đoàn, Điểu Châu bên kia cũng không có yên tĩnh, mà là lôi kéo Phương Châu, Thông Châu, Hạc Châu rất nhiều người không liên quan chờ gia nhập chiến đoàn. Cực dùng hết khả năng dội nước bẩn. Ba đại châu đối với ba đại thành. Vẫn là ba tòa tại Đông Đô cũng không tính cự thành thành lớn. Thậm chí Cao Sơn thành cùng biển thuyền thành còn chỉ là bình thường thành trì. Làm sao có thể cùng ba đại châu đối kháng? Rất nhanh, ba đại thành liền rơi vào phía dưới. Khi ba đại châu người lờ mờ nhìn thấy thắng lợi thời điểm. Đối với phun các lớn post 3, tin tức, video trang web nhắn lại khu bỗng nhiên xuất hiện đại lượng Đông Đô quốc kỳ. Sau đó một loạt giống nhau như đúc văn tự bắt đầu soát bình phong. Đông Đô, Yến Đô tham chiến. Đông Đô, Bách Bộc tham chiến. Đông Đô, U Ký tham chiến. Đông Đô, Nam Xuyên tham chiến. Đông Đô, Bắc Xuyên tham chiến, Đông Đô, Mạc Châu tham chiến, ngoặc kép, khi từng tòa tên thành lớn xuất hiện ở phía dưới về sau. Ba đại châu người ngạc nhiên, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Đông Đô vậy mà lại đánh tới nhiều người như vậy. Liền tại bọn hắn chần chờ thời điểm, người Đông Đô bắt đầu động thủ, đem bọn hắn sở hữu thiếp mời screenshot. Sau đó mỗi một tấm hình đều phụ mang phân tích, cùng ảnh chụp diễn biến quá trình phát tới. Toàn bộ hành trình, không có người mắng chửi người, không có người gây chuyện, chỉ là luận sự, nhưng là khi Đông Đô bên trên trăm triệu người tham chiến về sau. Ba đại châu các thủy quân triệt để thành thủy quân, nháy mắt bị xung kích quân lính tan rã, nhưng là ba đại châu lại không cam tâm. Thế là bắt đầu liên hệ nhà mình trang web hậu trường. Bắt đầu đại lượng xóa bỏ Đông Đô IP hạ tài khoản. Xóa topic, phong thiếp, phong sát tài khoản hạ lưu thủ đoạn ra hết. Nhất thời ở giữa, Đông Đô đại quân bị đánh không hề có lực hoàn thủ. Ba đại châu người thấy thế, lần nữa cuồng tiếu lên. Tiếp tục phách lối dội nước bẩn, xoát bình phong. Đem người Đông Đô ngôn luận dần dần soát nhanh phải biến mất. Thắng lợi, ba đại châu người tại cuồng hoan, la lên, chúc mừng, thậm chí có người phát ra. Bọn hắn uống rượu chúc mừng hình ảnh, còn có người nhăn mặt, đồng thời chỉ trích người Đông Đô mắng chửi người, bị chế tài, phong hào chờ vân vân. Liền tại bọn hắn chúc mừng thời điểm. Các lớn post 3 bỗng nhiên xuất hiện hoàn toàn mới Đông Đô cờ xí. Chỉ bất quá cờ xí phía sau văn tự. Không phải tên thành thị, mà là